Nghiền phẩm Tân Minh, chương 65, cộng, ta muốn cùng nàng song tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền linh lực trong chốc lát. Cố Khê Nghiên dựa đi qua, duỗi tay ở nàng eo bụng sờ soạng, có bị thương đến nơi này. Diệp Thẩm Minh bị nàng sờ có chút ngứa, nhịn xuống né tránh, nhấp miệng nở nụ cười. Không có. Nhưng thật ra cửu anh tên tiểu tử kia bị ta đâm trọng thương. Đoán chừng phải nằm liệt một thời gian. Ngữ khí đắc ý rào rạt. Đây là muốn được khen thưởng. Cố Khê Nghiên đem Diệp Thẩm Minh từ trên xuống dưới hảo hảo sờ soạng kiểm tra một phen. Diệp Thẩm Minh bị nàng làm cho sắc mặt đỏ lên. Rồi lại luyến tiếc ngăn cản. Đành phải nhẫn nại tùy ý nàng động tác. Phát hiện người yêu của mình đích xác không có ngoại thương. Cố Khê Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ giọng cười nói. Lợi hại như vậy. Cần phải tưởng thưởng. Cố Khê Nghiên mặt mày hơi cong. Nghiêng đầu. Đôi mắt cũng tràn đầy nhu hòa. Môi đỏ gợi lên một độ cung. Rõ ràng là dáng vẻ ôn nhuận cực kỳ. Lại câu đến Diệp Thẩm Minh tim đập ra tốc. Nhìn chằm chằm môi nàng. Theo bản năng tiếp lời. Như thế nào tưởng thưởng. Cố Khê Nghiên rũ xuống mí mắt. Khẽ bật cười. Phát hiện Diệp Thẩm Minh để sát vào. Ngẩng đầu lên chuẩn xác không có lầm hôn lên đôi môi nàng. Vừa chạm đến cánh môi mềm mại. Diệp Thẩm Minh còn không kịp động tác đã bị Cố Khê Nghiên chiếm cứ chủ đạo. Đẩy ra nàng khớp hàm tiến quân thần tốc. Diệp Thẩm Minh nguyên bản trong lòng có chút phiền muộn. Nhưng là giờ phút này mãn đầu óc chỉ có ái nhân đang hôn chính mình. Người kia rõ ràng ôn nhu như nước. Động tác lại là không dung cự tuyệt. Đầu lưỡi bị người chế trụ cuốn lấy. Từ vị thanh ngọt từng chút lan tràn. Thấm sâu vào yết hầu. Diệp Thẩm Minh triệt để từ bỏ chống cự. Hai tay vòng ôm lấy cổ đối phương. Thân thể cũng dán hẳn vào Cố Khê Nghiên. Nàng nhớ đến năm đó ở trà viên Cố gia, thường thường trộm nếm đến bánh hạt sen, về sau liền đường đường chính chính mà dùng tại phòng Cố Khê Nghiên. Vỏ bánh mềm mại trơn mịn, nhân bánh thanh ngọt thơm ngát mùi hoa sen, liếm một cái, lại cắn một ngụm, đầu lưỡi của nàng đều thư sướng đến cuộn lại, tận lực nếm lấy không muốn bỏ sót một phân một tấc nào. Hương vị thật sự khiến nàng nghiện. Nàng còn đang chìm trong mê say. Nơi đan điền bỗng nhiên dâng lên một cỗ nhiệt ý ấm áp lan tỏa đến từng nội phủ. Đau đớn nơi ngực cũng dần rút đi. Diệp Thẩm Minh mới lấy lại tinh thần. Cố Khê Nghiên lại đang truyền linh lực cho nàng. Nàng có chút đẩy ra Cố Khê Nghiên. Trên mặt rạng mây đỏ khó nén. Rồi lại nổi giận đùng đùng. Nhìn xem Cố Khê Nghiên sắc mặt tái nhợt lại cảm thấy đau lòng. Thở phì phì một trận mới nói. Khê Nghiên, nàng là muốn cưỡng ép ta sao? Cố Khê Nghiên cong ngón tay ở trên môi nhẹ nhàng xoa xoa. Mềm giọng nói. Chỉ cần có thể tiến vào nàng. Ta cưỡng ép nàng cũng được. Diệp Thẩm Minh nhìn nàng động tác. Lại nhìn ngón tay của nàng lây dính oánh nhuận. Mặt nóng đến lợi hại. Muộn thanh lẩm bẩm, nàng khi nào thì học được chiêu này? Ta giấu không được nàng, cũng gạt không được nàng. Nàng là thành tinh sao? Cố Khê Nghiên nghiêm trang. Rõ ràng là nàng trước động, bằng không ta làm sao có thể hôn được nàng? Hơn nữa, ta là người, thành tinh không được, cái gì thành tinh không được? Nàng chính là nhân tinh. Những lời này đem Cố Khê Nghiên chọc cười. Diệp Thẩm Minh thấy nàng cười cũng nhịn không được bật cười. Nơi nào còn có sinh khí. Bất quá thương tích đã khôi phục 7-8 phần. Linh lực cũng nhận đủ rồi. Diệp Thẩm Minh đơn giản buông xuống. Thò qua tới dán Cố Khê Nghiên làm nũng nói. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đem chân cho ta gối. Cố Khê Nghiên nghe vậy ở đầu giường ngồi tốt. Đem chân cong lên vỗ vỗ. Lại đây. Diệp Thẩm Minh lập tức lăn tiến vào trong lòng nàng, gối lên đùi của nàng, ngưỡng đầu nhìn nàng, Cố Khê Nghiên điều chỉnh tư thế cho nàng nằm tốt, tay trái sờ soạng che lại nàng con ngươi, nằm ở trong ngực Cố Khê Nghiên quá mức thích ý. Diệp Thẩm Minh thoải mái đến thở dài, đem tay Cố Khê Nghiên kéo xuống, hôn hôn ngón tay của nàng. Làm gì che đôi mắt ta? Chấm chấm, không phải muốn nghỉ ngơi sao? Ngủ đi, Cố Khê Nghiên tiếng nói ôn nhu. Nghe được Diệp Thẩm Minh tâm ngứa, thành thành thật thật mang theo tay của nàng đặt ở bụng. Lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì? Cong cong môi, Cố Khê Nghiên phát hiện nàng cười. Ngón tay xoa xoa liền cảm thấy nàng cười đến không có hảo ý. Quả nhiên, người trong ngực dán sát đến. Giảo hoạt nói, Khê Nghiên, nàng truyền linh lực như vậy rất tổn căn cơ. Kỳ thực còn có một phương pháp đối hai bên đều cực hảo. Cố Khê Nghiên ngón tay rụt trở về, làm như không có việc gì mà hỏi. Nàng nói chính là song tu sao? Đại khái không dự đoán được Cố Khê Nghiên thực đoan trang đứng đắn cũng sẽ nói ra hai chữ này. Diệp Thẩm Minh nhất thời sững sờ. Nói chuyện đều có chút nói lắp. Chỉ là nàng còn chưa kịp nói cái gì. Cố Khê Nghiên đã cúi xuống cắn nàng một ngụm. Cho nên, nàng muốn cùng ta song tu. Ân, Diệp Thẩm Minh lập tức mặt đằng đến hồng thấu. Lắp bắp nói. Khê Nghiên, nàng có biết song tu là làm gì không? Cố Khê Nghiên ngồi thẳng thân thể. Giống như suy tư một chút. Mới chậm gì gì nói. Ta nhớ nàng từng nói. Song tu chính là lấy âm bổ dương. Nhưng ta cùng nàng đều như vậy. Nàng lấy ta hữu dụng sao? Diệp Thẩm Minh trong lòng kêu rên một tiếng. Một cái xoay người chôn mặt ở bên eo của nàng. Kéo kéo vạt áo nàng. Khê Nghiên, nàng đem tiểu người mù mềm mại ngây thơ của ta giấu đi đâu? Nàng trước kia không phải như thế. Cố Khê Nghiên kỳ thật lỗ tai đều đỏ. Nhưng đối một ái nhân thích mạnh miệng mềm lòng. Chỉ có da mặt càng dày mới trị được nàng. Chỉ là nghe Diệp Thẩm Minh nói vậy. Lại ở trong ngực mình làm nũng. Cố Khê Nghiên cũng là mềm thành một đoàn. Vuốt vuốt tóc nàng. Ôn nhu nói. Là ta không tốt. Không đùa nàng. Hôm nay đánh một hồi tất nhiên mệt tàn nhẫn. Nàng ngủ một chút. Được không? Diệp Thẩm Minh ngửi ngửi trên người nàng hương vị. Thật dễ chịu, nằm tốt liền ngưỡng đầu ngắm Cố Khê Nghiên. Ân, tức phụ của mình thật đẹp mắt. Nhìn gần như vậy vẫn là không một tia tì vết. Mặt mày nhu hòa, ôn nhuận như ngọc. Tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy. Chính là nàng liền như vậy rũ đầu xuống. Diệp Thẩm Minh có thể cảm nhận được trong mắt nàng tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch. Để người tâm đều say. Hồi tưởng lại lúc sơ ngộ. Khi đó Cố Khê Nghiên mới 18 tuổi. Vẫn là ôn nhuận như vậy. Nàng đối mọi người đều thân thiện. Nhưng không người có thể tiến nội tâm của nàng. Mà bây giờ, mình chính là đã tiến vào bên trong nàng rồi. Diệp Thẩm Minh say mê thưởng thức thê tử nhà mình. Lại thấy Cố Khê Nghiên khẽ nheo mắt. Một bàn tay trắng nõn liền hạ xuống. Bừng kín đôi mắt của nàng. Không cho phép nhìn chằm chằm ta. Nhắm mắt lại, Diệp Thẩm Minh cũng không dịch khai. Chỉ là cười nói, nàng đều nhìn không thấy. Như thế nào biết ta đang nhìn nàng? Khê Nghiên nàng có phải giả vờ hay không? Cố Khê Nghiên vuốt ve sườn mặt của nàng. Ta dùng tâm để nhìn nàng liền được. Dứt lời ngón tay đè lên môi Diệp Thẩm Minh. Nhẹ nhàng, hư, một tiếng. Diệp Thẩm Minh nhịn xuống xúc động muốn nói chuyện. Nhắm mắt lại ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Nàng đích thực mệt mỏi. Hơn nữa nằm ở trong lòng tiểu người mù mềm mại thơm tho. Thật sự quá dễ chịu. Rất nhanh nàng liền an tĩnh ngủ rồi. Một giấc này ngủ hồi lâu. Cố Khê Nghiên liền như vậy làm nàng gối chân. Nhắm mắt vận chuyển linh lực. Yêu giới linh khí so nhân gian mạnh hơn mấy chục lần. Mới vừa truyền không ít linh lực cho Diệp Thẩm Minh. Chỉ sau một canh giờ, Cố Khê Nghiên đã hấp thu thiên địa linh khí đủ bù lại. Chức Cẩm bên ngoài không yên tâm, trong lòng run sợ đi tới đi lui, lén lút thò đầu vào trong, liền nhìn thấy một màn không thể tưởng. Quân thượng nhà nàng thế nhưng cuộn ở trong ngực Cố tiểu thư. vùi đầu ngủ ngon lành. Chức Cầm kinh ngạc mà trừng lớn mắt, lại thấy Cố Khê Nghiên ra hiệu cho nàng yên tĩnh, chỉ Diệp Thấm Minh trong ngực. Chức Cầm vội vàng gật đầu, lại ý thức được Cố Khê Nghiên nhìn không thấy, liền thật cẩn thận đem trà đặt lên bàn, chạy nhanh rời đi thiên điện, thẳng đến ra cửa. Trong đầu Chức Cầm vẫn là hình ảnh quân thượng nằm trên đùi Cố tiểu thư, dáng vẻ mười phần nhu thuận, như một cô nương gia bình thường, thu liễm hoàn toàn sắc bén cùng uy nghiêm. Các nàng bộ dáng này, giống như là lão phu lão thê. Lúc Chức Cầm tiến vào, Diệp Thấm Minh liền tỉnh, chỉ là ngủ đến quá thoải mái, lại xuất phát từ mục đích nào đó, nàng cũng không muốn tỉnh dậy. Chức Cầm đi rồi, nàng chôn ở bên eo Cố Khê Nghiên, mặt cọ cọ vào bụng nhỏ đối phương, lúc này mới ngồi dậy, duỗi cái lười eo. Cố Khê Nghiên vẫn duy trì tư thế như cũ, chỉ là không giấu vết thu hồi cánh tay. Tỉnh, là mới vừa rồi đánh thức nàng sao? Diệp Thấm Minh nghiêng đầu nhìn nàng, nhịn không được thò lại gần hôn nàng một ngụm, sau đó ôn nhu duỗi ra hai chân nàng, một tay giữ chặt mắt cá chân không cho nàng né tránh, tay còn lại thay nàng vuốt ve bắp đùi đã tê dần. Nàng làm sao không đổi tư thế cho thoải mái chút, hoặc là đánh thức ta? Chấm, Cố Khê Nghiên nhấp môi, cúi đầu nói, nàng ngủ ngon, ta không có việc gì, trong chốc lát liền hảo. Diệp Thấm Minh nhìn nàng, sau đó điểm lên ấn đường của nàng, không được nhịn như vậy, ta sẽ đau lòng. Nàng bất đắc dĩ nhất chính là Cố Khê Nghiên tính tình này. Chỉ cần đối phương hảo, bản thân ủy khuất thế nào đều có thể chịu. Nàng ấy đối Cố gia là như vậy. Ở nơi này, nàng càng hy vọng bản thân có thể che chở nàng ấy thật tốt. Cố Khê Nghiên sờ sờ cái trán, quay đầu đi nhấp miệng cười. Nàng cười cái gì a? Diệp Thấm Minh thò đi qua muốn nhìn nàng, Cố Khê Nghiên lại tránh đi không cho nàng nhìn. Hai người giằng co một lúc, liền triền ở bên nhau dính thành một đoàn, náo loạn trong chốc lát. Cố Khê Nghiên vuốt tóc Diệp Thấm Minh, ngón tay đi xuống xoa xoa mặt của nàng, nhẹ giọng nói, muốn uống trà không? Ta phao cho nàng. Diệp Thấm Minh giờ phút này hư đè trên người Cố Khê Nghiên, nhìn chằm chằm người dưới thân. Nàng nhịn không được yết hầu trượt động, muốn, rốt cuộc là nhịn lại nhẫn, tận lực khắc chế xúc động muốn làm càn. Diệp Thấm Minh ôm Cố Khê Nghiên ngồi dậy, để nàng cấp chính mình phao trà. Cố Khê Nghiên châm tách trà, nghĩ đến cái gì, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói, Thấm Minh, hiện giờ cửu anh cùng tiên giới cấu kết, nàng lại cùng hắn xé rách mặt, hắn có thể hay không hoàn toàn về phe tiên giới? Diệp Thấm Minh uống ngụm trà, cười nhạt một tiếng, nàng yên tâm, hắn tuy rằng có dã tâm nhưng lại không ngốc, hắn biết rõ tranh đoạt cùng ta, cùng lắm là không chiếm được đế vị, nhưng nếu lún sâu vào tiên giới, khả năng sẽ đem yêu giới đều chôn vùi. Hắn dĩ nhiên sẽ chơi tiểu thông minh, ngư ông đắc lợi ngồi nhìn ta cùng tiên giới đánh nhau. Cho nên, dứt lời nàng nắm tay Cố Khê Nghiên, xoa xoa, cho nên ta không thể để hắn chú ý tới nàng. Biết nàng áy náy chuyện này, Cố Khê Nghiên cười cười. Ân, ta đã hiểu, ta chỉ sợ mang đến phiền toái cho nàng. Kỳ thật đợi ở đây mỗi ngày ta có thể nhìn thấy nàng. Lại có Mộc Cần cùng Chức Cầm bồi ta. Không buồn, nghe nàng nhắc tới Mộc Cần, Diệp Thấm Minh nghĩ nghĩ, thò lại gần ở bên tai Cố Khê Nghiên thấp giọng thì thầm vài câu. Cố Khê Nghiên sau khi nghe xong, tức khắc sững sờ ở tại chỗ, trên mặt biểu tình phức tạp vô cùng, không diễn tả được là kích động hay khổ sở, đôi mắt một chút đỏ lên, thanh âm run rẩy, nàng nói, là thật. Diệp Thấm Minh đau lòng đến không được, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nàng. Ân, lần đầu nhìn thấy Mộc Cẩn ta liền phát giác có điểm không đúng, cho nên âm thầm dò xét hồn phách nàng ấy. Mộc Cẩn thân xác là ma, Nhưng hồn phách lại là người. Cố Khê Nghiên chịu đựng trong lòng mãnh liệt đau ý, vội vàng hỏi. Nha đầu ấy làm sao biến thành như vậy? Diệp Thẩm Minh nhìn nàng, thương tiếc thở dài. Mộc Cần hồn phách bị hao tổn, vốn dĩ nên như vậy chết đi. Nhưng trời xui đất khiến bị một hồn phách khác nhập thể. A Thất bởi vì chấp niệm quá sâu, không thể nhập luân hồi, liền dung hòa cùng thân xác Mộc Cần. Chỉ là trời xui đất khiến quên hết chuyện trước kia, rốt cuộc vẫn là tìm về bên nàng. Khó trách, khó trách, khó trách 6 năm trước gặp Mộc Cần, nàng lại thấy hết sức quen thuộc. Từ tính cách đến hành xử đều giống hệt A Thất. Dù đã chết đi sống lại, nha đầu kia vẫn là ôm một trái tim nóng hổi, một mực cố chấp bảo vệ nàng. Diệp Thẩm Minh biết A Thất A Đại chết, đối Cố Khê Nghiên là đau đớn lớn nhất. Như vậy cũng coi như thiên đạo rũ lòng thương chủ tớ các nàng. Nhưng A Thất biến thành như vậy, sẽ không có chuyện gì. Cố Khê Nghiên có chút lo lắng. Diệp Thẩm Minh khẽ lắc đầu nói. Ta nói rồi, nàng là thần tái thế. Bọn họ cứu được nàng là đại công đức. Hiện giờ A Thất đã thoát khỏi luân hồi chi khổ, lưu tại bên cạnh nàng, chính là phúc báo lớn nhất. Cố Khê Nghiên thần sắc phức tạp, rồi lại không biết nên nói cái gì. Diệp Thẩm Minh vỗ vỗ tay nàng. Tới đâu hay tới đó. Việc đã đến nước này, hết thảy đều là an bài tốt nhất. Cố Khê Nghiên trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu. Lúc Mộc Cần tiến vào, Cố Khê Nghiên nói không nên lời trong lòng là tư vị gì. Nhưng chính như Diệp Thẩm Minh nói, đây nhất định là an bài tốt nhất. Diệp Thẩm Minh ở Thiên Diệp Cung bồi Cố Khê Nghiên một ngày. Sáng hôm sau liền đi ra ngoài. Nàng đi rất vội vàng, chỉ kịp phân phó chức cầm truyền lời, để Cố Khê Nghiên ở trong cung đợi nàng. Tuy rằng Cố Khê Nghiên có chút bất an, nhưng cũng biết Diệp Thẩm Minh có việc trọng yếu phải giải quyết. Nàng có thể làm, chính là để nàng ấy an tâm. Mấy ngày này, Cố Khê Nghiên tiếp tục tu luyện công pháp Diệp Thẩm Minh trước kia đưa cho nàng. Viên ngàn năm yêu đan đã được nàng hấp thu hoàn toàn. Hiện giờ tu vi của nàng so một số đại yêu quái vẫn có chênh lệch, nhưng đã là thế gian tu sĩ không ai sánh được. Cố Khê Nghiên trưởng thành còn cần một đoạn thời gian. Chỉ là từ lúc nàng cùng Diệp Thẩm Minh tương ngộ, cũng liền chú định trời cao cho nàng an bình đều quá ngắn ngủi. Diệp Thẩm Minh 3 ngày chưa về, chức cẩm nói cho nàng, tiên giới 4 vị thượng thần đều ra trận, lại tăng thêm 3 vạn thiên binh thiên tướng. Minh thủy danh giới đã bị đạp đổ, U Minh chi cảnh báo nguy, Cửu Anh lại cáo ốm không ra. Quân thượng không thể không tự mình đốc chiến. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Liên, hái sen hữu dụng sao? Trà xanh, hữu dụng, có thể làm lương thực tẩm bổ. Bạch Liên, kia gọi là lấy âm bổ dương. Trà xanh, nàng để ta hái một lần, liền sẽ rõ. Bạch Liên, không, hái trà mục đích càng minh xác. Trà xanh, mục đích gì? Bạch Liên, đem nàng đi ngâm, cách chương.